Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 579, chương 578, Vĩ Tuyết. Ngươi cầm ta làm người nào? Đệ nhị cang, giới giải trí là một cái biến chuyển từng ngày, đồng thời lại kinh hỉ không ngừng địa phương. Có người một đêm thành danh, từ không có tiếng tăm gì thành là nhà nhà đều biết đại minh tinh. Sau đó lại có người chạm tại tối cao chỗ. Sau đó bởi vì là một ít chuyện đột nhiên vẫn lạc. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Trước lãng chụp tại trên bờ cát. Những lời này thật sự thực thích hợp giới giải trí. 03 năm cả năm chân thực phương diện các loại album doanh số đã bắt đầu đi hạ sườn núi lộ. Mà hệ thống lưu lượng này một khối lại càng ngày càng hơn hung mãnh liệt. Ngốc tử đều biết tương lai hệ thống khối này sẽ dần dần thay thế chân thực này một khối. Đây là một cái không cách nào tránh khỏi đại thế cùng xu thế. Tựa như đã từng rock and roll giống nhau. Tuy rằng có khả năng như là Vương Hạo như vậy lửa nóng một thời gian. Nhưng trên cơ bản không có khả năng lại hình thành thời đại nào. Rất nhiều công ty lớn đều ngửi được này một khối. Vì thế bắt đầu bồi dưỡng tiểu thịt tươi. Lưu lượng thời đại đồng thời cũng là nhan giá trị thời đại. Nghệ sĩ nha, người kỹ thuật diễn thiếu chút nữa. Sướng đến bình thường điểm cũng không gì quan hệ. Chỉ cần ngươi lớn lên đủ xinh đẹp, đủ soái, luôn có người sẽ là nhan trị của ngươi mua đơn. Xem mặt thời đại xu thế càng ngày càng rõ ràng. Những công ty này nhóm cho bọn họ các loại mương nói bộc quang. Đồng thời cấp cho bọn họ nên được tài nguyên. Mới đầu hiệu quả cũng không tệ lắm. Các tiểu thịt tươi trên người đều xuất hiện một tảng lớn nam nam nữ nữ fan não tàn. Những cái này fan thực điên cuồng. Chỉ cần là thần tượng của bọn hắn đóng phim, bọn họ liền mua phiếu duy trì. Liền tính điện ảnh đập đến nát như, bọn họ cũng sẽ ủng hộ. Ít nhất lần đầu phòng bán vé sẽ không quá kém. 03 năm, hẳn là các tiểu thịt tươi phân loạn tranh đấu thời điểm. Nhưng là 03 cuối năm về không phải tiểu thịt tươi thiên hạ. Trong tưởng tượng lưu lượng thời đại xác thật chậm rãi đã đến. Nhưng là lại không phải các tiểu thịt tươi thời đại. 03 năm ở lưu lượng minh tinh nảy sinh thời điểm lúc ban đầu. Các tiểu thịt tươi không có chân chính thành là hiện tượng cấp tồn tại. Ngược lại bị Lục Viễn điên cuồng mà ôm đồm giới giải trí đầu đề cùng các loại tin tức. Ước chừng trấn áp tiểu thịt tươi suốt một năm. Phàm là cùng Lục Viễn đối thượng tiểu thịt tươi điện ảnh. Trên cơ bản đều tuyên cáo xong đời. 04 năm. Hệ thống lưu lượng thời đại xu thế đã càng ngày càng rõ ràng. Cứ việc Lục Viễn yên lặng 2 tháng về sau như cũ điên cuồng oanh tạc đầu đề. Nhưng rất nhiều công ty cũng tại bồi dưỡng mình tiểu thịt tươi. Hy vọng ở cái này sắp đến thời đại kiếm một chén canh. Không thể thành là thời đại này nhân vật chính. Nhưng ít ra không thể thành là thời đại này bàng quan người. Đây là đa số công ty giải trí ý tưởng. Đương nhiên, Hoa Kim cũng là như vậy. Dưới màn rêm Hoa Kim phòng họp là đèn đuốc sáng choang. Album khối đó, Ngụy Lai cũng muốn ra. Hàn Lộ điện ảnh còn có hơn 1 tháng liền muốn lên chiếu. Bộ phim này tuyên truyền muốn bắt đầu chu bị. Còn có Chu Nặc album cùng Viễn Trình, Triệu Hiểu Hàm cùng nhau tuyên bố. Này biểu album, chúng ta muốn vãn hồi một ít mặt mũi. Được. Ta minh bạch, như vậy, kế tiếp 6 tháng cuối năm kế hoạch chính là như vậy. Ta biết, ngoặc kép, trong phòng hội nghị, Từ Sán Sán an bài Hảo Hoa Kim sở hữu công tác về sau lẳng lặng mà nhìn mọi người ly chàng. Nàng vẫn ngồi như vậy xem trên mạng các loại tin tức. Cùng với các loại nhiệt điểm, mộng cảnh lữ hành giả, tuy rằng phòng bán vé có lợi là thành công. Thu vào bên trên cũng không tồi, nhưng bởi vì là trộm phòng bán vé, sự kiện nhường Hoa Kim một ít người qua đường duyên đã chịu tổn thương không nhỏ, Lúc này Hoa Kim yêu cầu làm ra một ít danh tiếng phía trên điều tiết. Đồng thời yêu cầu làm ra một ít thành tích tới ổn định một chút, tạm thời xuất hiện một ít không yên. Ổn thế cục, ở quá vãng một ít phân tích bên trên. Từ Sán Sán minh bạch Thiên Ngu nhưng thật ra là núp trong bóng tối. Nhất âm hiểm cái kia, cứ việc hắn là toàn bộ Hoa Hạ giới giải trí lão đại, nhưng lại là nhất đa mưu túc trí. Lục Viễn, thời đại này là thời đại của ngươi sao? Từ Sán Sán xoa xoa huyệt thái dương, đương nhìn đến Lục Viễn ở dưới ống kính vô sỉ quảng cáo về sau, khẽ thở dài một cái. Nàng cũng không có cảm thấy Lục Viễn là một cái người vô sỉ. Nàng ngược lại cảm thấy Lục Viễn là chính thức tuyên bố công ty của mình đã không hề là cái kia không có tiếng tăm gì công ty ví ra. Đồng thời hắn cũng tuyên bố mình bố cục cùng dã tâm. Hắn trước nay đều không cam lòng như vậy đùa giỡn. Trước nay đầu không thỏa mãn cái gì đầu đề, cái gì lưu lượng, có lẽ hết thảy với hắn mà nói chỉ là một cái thủ đoạn mà thôi. Không cần hoài nghi, hắn chân chính gia nhập chiến cuộc. Hắn muốn thành vì cái này tân thời đại chúa tể cùng khống chế người. Nhưng người hiện tại tuyên bố chung quy vẫn là nóng nảy điểm. Sớm điểm, người làm như thế, không thể nghi ngờ cùng giới giải trí đại chi nhánh công ty là địch. Thời đại của ngươi còn chưa tới tới. Ngươi, Viễn Trình, nội tình thật sự không đủ. Ngươi có thể trải qua thất bại, nhưng công ty của ngươi vô pháp trải qua một hồi chân chính thất bại a. Trừ phi, ngươi, Từ Sán Sán nhắm mắt lại, ngươi có thể vẫn luôn thắng hạ đi. Từ Sán Sán trong lòng bên trong bổ sung một câu nói như vậy. Ồn ào náo động qua đi tràn ngập bình tĩnh, nhưng là trong bình tĩnh lại cất giấu một tia sóng lớn mãnh liệt. Rất nhiều chuyện dần dần đã bắt đầu loạn đi lên. Lục Viễn không biết vì cái gì, mắt trái vẫn luôn không ngừng nhảy tin tức. Sau đó, cũng không lâu lắm về sau hắn nhận được Hollywood bên kia điện thoại. Bên kia, Hoa Tân, thời gian qua được thực gian khó. Thậm chí dùng bước đi liên tục khó khăn cái từ ngữ này tới nói đều không quá. Hai ngày này thời gian, thuế vụ cục, các phương diện Hollywood địa phương đơn vị thường tới công ty điều tra lấy chứng. Đồng thời thường xuyên có không ít tên côn đồ tới công ty bên cạnh nháo sự. Kêu gào gây hấn tư sự tình. Có người cử báo, Hoa Tân, huynh đệ công ty trốn thuế. Đồng thời có người cử báo, công ty ngược trở vị thành niên. Có người cử báo. Tại Hoa Tân huynh đệ bị lộ ra công ty là Lục Viễn về sau. Các phương diện đếm không hết mặt trái tin tức cùng tin tức theo nhau mà tới. Đồng thời, trên mạng không biết chừng nào thì bắt đầu xuất hiện chống lại Lục Viễn. Phong sát Lục Viễn một loạt kêu gọi chủ đề. Thậm chí còn có bao nhiêu gia đã từng cùng Hoa Tân huynh đệ hợp tác với nhau viện tuyến giờ khác. Này đều bắt đầu tuyên bố không hề cùng Hoa Tân công ty hợp tác rồi. Hết thảy đều đem Hoa Tân đẩy đến vô pháp tự kềm chế vực sâu. Lục Viễn sau khi nghe xong pho tố khổ về sau tức khắc trầm mặc. Đương nhiên, hắn cũng không kinh ngạc. Hắn biết đây là chuyện tất nhiên. Hollywood nói theo một ý nghĩa nào đó xác xác thật thật có tính bài ngoại biểu hiện. Hoa Hạ nghệ sĩ tại Hollywood có đôi khi đều còn sẽ bị khi dễ. Chớ nói chi là một nhà phía sau màn là Hoa Hạ người tiểu công ty. Bộc quang mang đến mặt trái tin tức nhưng thật ra là thực khủng bố. Rất nhiều ngoài sáng trong tối đồ vật Lục Viễn tuy rằng không rõ ràng lắm. Nhưng đầu trâu mặt ngựa cái gì tuyệt đối không ít. Hoa Tân, huynh đệ thật sự là quá nhỏ bé. Nhỏ yếu đến quả thực giống như một con kiến giống nhau. Hollywood bát đại công ty giải trí cùng bài tễ lời nói. Ngày này xác xác thật thật rất khó chịu. Cái này trực tiếp ảnh hưởng đến rất rất nhiều đồ vật. Trạng vạng, Lục Viễn lại lần nữa nhận được Hollywood bên kia điện thoại. Lão bản, bên kia lại ở cha công ty chúng ta Lưu Thủy Trướng. hiện tại mỗi ngày đều sẽ đến chúng ta nơi này một lần. Tiếp tục như vậy, công ty chúng ta các phương diện thật sự thừa nhận không được bọn họ bái phòng. Phò Thanh Âm nghe tới thực tiêu tụy, đồng thời mang theo một tia không cách nào hình dung mỏi mệt cảm. Trên biển Dương Cầm Sư, đoàn phim Tổ Kiến đều bị trì hoãn. Tại Hollywood quay chụp, có lẽ không quá thực tế. Liền tính quay chụp xong, chúng ta muốn đi viện tuyến chiếu phim. Bên kia chỉ sợ cũng phải đối với chúng ta mọi cách điều khó. Chúng ta rốt cuộc quá nhỏ bé à. Pho, tình huống bên kia hiện tại chỉ là như vậy tao sao? À, Pho nghe được chỉ là như vậy tao về sau tức khắc ngẩn ngơ. Hắn nghe không hiểu, chỉ là phần lớn viện tuyến đều tuyên bố không cùng chúng ta hợp tác. Chỉ là nhiều người như vậy ra ra vào vào sao? Đúng vậy à. Bọn họ mục đích cuối cùng là muốn cho công ty chúng ta đóng cửa. Để chúng ta chụp không được điện ảnh. Để chúng ta tại Hollywood không sống được nữa. Để chúng ta lăn ra Hollywood. Ủng hộ chúng ta viện tuyến có hay không? Ngày hôm qua có, nhưng là hôm nay không có. Có lẽ, bọn họ đã chịu những công ty khác cảnh cáo. Nga, Pho, ta đã biết. Buổi tối ngươi trước ngủ một giấc thật ngon đi. Những thứ này đều là tiểu sự tình. À, cái này, lão bản, ngươi có biện pháp? Có, Nga, có biện pháp. Kỳ thật, Lục Viễn nói dối. Biện pháp cái gì? Lục Viễn kỳ thật hoàn toàn không có. Hollywood bản thân liền là một cái vật khổng lồ. Tại Hoa Hạ có thể hỗn. Dù sao mình tại bản thổ có ưu thế của mình. Nhưng là tại Hollywood chính mình căn cơ quá mỏng nhược, muốn cùng một cái vật khổng lồ chống chọi. Cái này sao có thể? Ngươi nói xem, Andorra bên kia cái gọi là hữu hảo quan hệ. Những quan hệ này vào lúc này hoàn toàn không tốt xử. Rốt cuộc bọn họ tái xuất danh, bọn họ cũng là Hollywood một phần tử. Làm hơn phân nửa cái Hollywood đều bài xích một công ty nhỏ thời điểm. Như vậy nhà này tiểu công ty khẳng định là không chịu nổi. Đương nhiên, Lục Viễn mặc dù đối với Pho nói dối, nhưng là hắn hoàn toàn không hoảng hốt, thậm chí ngay cả một tia khổ sở cảm giác không thoải mái đều không có. Tâm tính của hắn thế nhưng phi thường hào, thậm chí còn có chút không hiểu không thể tưởng tượng bình tĩnh. Hollywood bên kia kết cục xấu nhất là cái gì? Là Hollywood bên kia công ty đóng cửa chứ sao? Đóng cửa có cái gì? Đối Lục Viễn tổn thất rất lớn sao? Kỳ thật, cẩn thận tính toán tổn thất thật đúng là không lớn. Dù sao Hollywood bên kia công ty cũng liền chừng 10 người. Có thể cùng chính mình liền để cho bọn họ tới Hoa Hạ trước phát dục một đợt. Không tới liền tùy tiện chứ sao? Vấn đề không lớn, từ từ... Ngươi nói Hollywood bên kia thị trường thực đáng tiếc. Công ty giải trí ta không lăn lộn. Ngành nghề khác ta còn hỗn không được sao? Cơm hộp, cơm buôn bán chính mình tổng có thể hỗn đi. Cái này bao lớn điểm sự tình a? Hollywood bên kia chẳng lẽ còn không để cho mình ăn cơm cửa hàng? Sẽ tạp chính mình tiệm cơm sao? Nhân ra là Thái Bình Dương cảnh sát. Quản như vậy khoan sao? Kiếm cái gì tiền không phải kiếm. Hơn nữa ngươi để cho ta đóng cửa muốn làm ta liền lập tức đóng cửa chứ. Cùng lắm thì lại thao tác một chút. Đăng ký một nhà công ty mới tiếp tục giang. Cái này bao lớn điểm sự tình a? Chủ yếu là viện tuyến phương diện vấn đề. Cái này nhưng thật ra vấn đề. Được rồi, chuyện của ngày mai để ngày mai hắn nói đi. Cúp điện thoại xong về sau. Lục Viễn lại nhìn xem một ít tin tức, theo sau ngáp một cái hướng lầu 3 phòng ngủ đi đến tính toán ngủ một giấc thật ngon. Vừa lúc đó, Vương Vĩ Tuyết xuống, ngươi không sao chứ? Vô sự, ta khá tốt, làm sao vậy? Ta nghe được Hollywood bên kia ra chuyện, một chút tiểu sự tình. Lục Viễn lại ngáp một cái khoát tay một cái, ngày mai lại nói, Vương Vĩ Tuyết. Yên lặng mà nhìn Lục Viễn bóng dáng. Lục Viễn, mãi mãi cũng là cái loại này quyết chống người. liền tính lưng đeo áp lực lớn như vậy như cũ biểu hiện đến chẳng hề để ý bộ dáng. Sáng sớm, Vĩ Tuyết, làm sao vậy? Làm viện tuyến, giống như rất kiếm tiền a. Ngươi muốn làm sao? Ta không muốn làm nha. Chính là, chính là muốn biết một chút viện tuyến tư liệu a. Ta đột nhiên phát hiện nhà các ngươi viện tuyến tại Hollywood không có phân bộ đi. Không có, viện tuyến cũng vừa mới xây bên trên không lâu. Tại Hoa Hạ cũng không tính một đường viện tuyến. Sao có thể tại Hollywood xây phân bộ? Hơn nữa rất nhiều thứ đều là không quen khí hậu. Úp, Lục Viễn bừng tỉnh gật đầu. Lục Viễn, ngươi lại đang có ý đồ xấu gì? Cha ta tường nơi hẻo lánh ngươi đừng muốn đào. Vĩ Tuyết, ngươi cầm ta nghĩ thành người nào? Ta có vô sỉ như vậy sao? Ta chính là chính nhân quân tử. Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.